Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, đi xa, đến, chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách liền ở đầu bên trên hai mắt mở. Ra trong nháy mắt, một cỗ âm phong bỗng nhiên ở phòng hầm bên trong xoay quanh. Ngọn nến, ngọn đèn, thậm chí là duy nhất đèn điện đều dập tắt. Toàn bộ tầng hầm lâm vào hắc ám, chỉ có hai điểm tinh hồng chán phóng giữ tận quang mang. Đó là, đầu lâu hai mắt, cẩn thận, dị biến để rôn giật mình, nhưng không có để vị cảnh sát trưởng này dọa đến mất đi hành động lực. Một bên móc xuất toại phát súng ổ quay hướng phía đầu lâu nổ súng. Một bên đem lão nữ tu sĩ kéo về phía sau. Dôn nhưng không có quên mình đáp ứng lợi đức muốn bảo vệ lão nữ tu sĩ sự tình. Bất quá, sự tình lại có chút ngoài dự liệu, phanh phanh, liên tiếp tam thương, đều đánh vào đầu lâu mi tâm ni, tuy nhiên chung quanh hắc ám. Nhưng đầu lâu hai mắt quang mang lại cho Dôn làm tốt nhất chiếu minh. Uyển như, ngọn đèn chỉ đường. Chỉ là đầu lâu kia lông tóc không tổn hao gì. Đạn bắn vào bên trên. Trừ bỏ văng lên mấy tia lửa bên ngoài, liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tương phản, một cỗ rét lạnh cảm giác từ trong tay truyền đến, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Không phải cầm thương thủ trưởng. Vâng, lôi kéo lão nữ tu sĩ thủ trưởng. Chẳng lẽ, đáy lòng tuôn ra suất không dễ đoán đo, để dồn theo bản năng liền muốn buông tay. Nhưng hắn nắm lão nữ tu sĩ tay giống như bị cường lực nhựa cây dính vào giống như. Vô luận như thế nào đều không thể buông ra, mà cái kia băng lãnh càng phát thấm vào cốt tủy. Theo băng lãnh mà đến là một cỗ trắng nõn nà, ở cái cổ ở giữa chảy xuống chất lỏng, không cần đi đụng vào. Nương tựa theo cảnh sát kinh nghiệm cùng cái kia tanh hôi hương vị, là hắn có thể đủ phân biệt xuất đó là máu tươi. Tiếp theo. Cái đầu kia xuất hiện ở Dôn trước mặt, cái cổ tương giao, bốn mắt nhìn nhau, bộ dáng thân mật chi cực, nhưng nếu như có thể lựa chọn, Dôn tuyệt đối sẽ không lựa chọn động tác như vậy. Dù là viên này đầu lâu chủ nhân, lúc còn sống cực kỳ tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng chỉ còn lại có một cái đầu lâu, còn tại trong máu ngâm đến sưng, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào thản nhiên cùng đối mặt. Đồng thời, một cái nghi vấn xuất hiện ở Dôn trong lòng, món này nữ tu sĩ đi đâu tựa hồ là nhìn ra Dôn nghi hoặc. Đầu lâu lộ ra một cái nụ cười khó coi, hơi chếch đi một điểm, nhường ra đầy đủ tầm mắt, lập tức, Dôn liền thấy lão nữ tu sĩ. Đầu lâu bị đánh nát như, ngã trong vũng máu lão nữ tu sĩ. Cái này, Dôn ngu ngơ tại nguyên chỗ, dù là thân là cảnh sát trưởng, có thường nhân không có kinh nghiệm. Đối phó qua rất nhiều người cùng hung cực ác, nhưng một màn trước mắt vẫn như cũ cho Dôn tạo thành lớn lao trùng kích. Hắn vậy mà giết chết hắn người phải bảo vệ. Cái này sao có thể? Trùng kích để Dôn trở nên tâm thần bất ổn, thân thể đều lay động bắt đầu, mà khi ngã trong vũng máu lão nữ tu sĩ từ dưới đất lung la lung lay lúc bò dậy. Dôn càng là như bị sét đánh, đối mặt với há miệng ra. Lộ xuất sắc bén hàm răng, hướng về hắn cổ họng cắn tới đầu lâu cũng biến thành làm như không thấy. Phốc, máu tươi phun ra đi ra, đau đớn truyền vào đại não. Dôn bản năng vừa sờ cổ họng, ngay tại ngón tay của hắn đụng chạm đến cái cổ ở giữa da thịt thời điểm. Đèn sáng, ngọn nến, ngọn đèn cùng đèn điện đồng thời sáng lên. Toàn bộ tầng hầm tràn ngập quang minh, cái dương kia vẫn là cái dương. Cái dương bên trong thi thể vẫn là thi thể, đầu lâu bị cố định ở nơi đó, hai mắt tuy nhiên mở ra, nhưng là bình thường nhan sắc, cũng không phải là tinh hồng, mà lão nữ tu sĩ thì thấp giọng cầu nguyện, ở trên người của nàng hiện lên quang mang nhàn nhạt, nhân từ bơn át lông mày, ngài hào quang thủ hộ lấy ngài tín đồ, nhân từ bơn át lông mày, ngài hào quang bảo hộ lấy người vô tội. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn lấy cái kia quang mang, Dôn nhanh chóng cảm nhận được nội tâm bình an, nhưng trong đầu vừa mới phát sinh hết thảy, cũng càng phát rõ ràng, vừa mới xảy ra chuyện gì khi lão nữ tu sĩ cầu nguyện âm thanh sau khi dừng lại. John không kịp chờ đợi hỏi. Dù là ở trong cống thoát nước từng chứng kiến cống lan dày đặc biểu hiện xuất lực lượng không thuộc mình, nhưng một màn trước mắt, lại càng thêm khắc cốt mình Tamani hoàng kim hình thành thủy triều. Không thể nghi ngờ là đáng sợ, nhưng sẽ động thi thể, càng thêm đáng sợ, tử vong, trên bản chất là giống nhau, nhưng tử vong mang tới hoảng sợ, lại là khác biệt, nhất là trong khi trung hòa thi thể loại hình rất dính líu quan hệ lúc. Hoảng sợ sẽ bị phóng đại vô số lần, bất an linh hồn mang tới bồi hồi, thế nhưng là, lão nữ tu sĩ muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì, John truy vấn lấy. Bình thường linh hồn căn bản không có khả năng hình thành lực lượng như vậy. Còn có, lão nữ tu sĩ lời nói lại ngừng. Cái này càng phát để John lo lắng. Món này nữ tu sĩ ngài có thể hay không duy nhất một lần nói xong ta không cho rằng làm người. Khác khó chịu vì thèm là một vị nữ tu sĩ việc. John nói như vậy nói. Thấy xuất chuyện mới vừa phát sinh. Dù là tắm rửa lão nữ tu sĩ cầu nguyện lúc tản ra quang huy, vẫn là để vị cảnh sát trưởng này cảm nhận được nồng đậm bất an. Không phải vậy cũng sẽ không dùng loại hy vọng này buông lỏng trò đùa miệng ăn khớp truy vấn. Vâng, lão nữ tu sĩ lời nói lại một lần ngừng. Lần này cũng không phải món này nữ tu sĩ bản ý nguyện của người, mà là lại phát sinh ra dị biến. Không phải cái dương bên trong linh hồn được yên nghỉ thi thể, mà là khoảng cách càng xa một chút, ở mấy cái đơn sơ sắt ra trong tủ, nơi này là nơi nào cục cảnh sát phòng chứa thi thể. Phòng chứa thi thể bên trong thứ không thiếu nhất là cái gì thi thể? Đáp án là rõ ràng, bất quá, nghe tới quanh quẩn ở bên tai keng, keng tiếng đánh lúc. John vị cảnh sát trưởng này chưa bao giờ giống hiện tại thời khắc này đối với phòng chứa thi thể. Cảm nhận được chán ghét, nữ tu sĩ, chúng ta làm sao bây giờ, nhìn lấy không ngừng lay động sắt ra tủ. Đưa tay giơ súng lục lên John gấp giọng hỏi. John biết súng lục đối phó những vật này vô dụng, nhưng trong tay hắn có thể xưng là vũ khí. Đúng vậy súng lục, lão nữ tu sĩ không có trả lời. Mà là lần nữa cầu nguyện bắt đầu. Lần này cầu nguyện, muốn so trước đó chứng thực nhiều. Không chỉ có là hai đầu gối quỳ xuống đất, mà lại lão nữ tu sĩ còn trên mặt đất vẽ ra một bộ giản vẽ. Đứng ở bên xem góc độ, John đại khái phân biệt xuất bức tranh này là một vòng mới vừa từ trên đường chân trời bốc lên xuất. Một nửa thái dương, ánh mặt trời chiếu sáng lấy điền dã, dòng sông, dốc núi. Nhân từ Bernard lông mày, xin ngài vì mê mang linh hồn chỉ minh bọn chúng đường về cầu nguyện âm thanh bên trong. Trên đất giản vẽ cùng lão nữ tu sĩ đều bị hào quang nhàn nhạt bao phủ. Nhưng sắt ra tủ tiếng va đập cũng không có biến mất. Ngược lại, càng phát vang dội, dù sao, chư thần sớm đã đi xa, chúng nó lại làm sao có thể vì lạc đường linh hồn chỉ đường đâu. Món này nữ tu sĩ, chúng ta cần muốn rời đi. John nhìn lấy đã nghiêm trọng vặn vẹo sắt ra tủ, phảng phất thấy được sau một khắc liền muốn nhào đi ra thi thể. Không nói lời gì kéo lão nữ tu sĩ, cầu nguyện âm thanh im bặt mà dừng. Lão nữ tu sĩ một mặt thống khổ, không có cái gì là so một màn trước mắt, càng làm cho nàng vô pháp tiếp nhận, đã từng vĩ đại tiên nắng ban mai chi chủ. Bây giờ lại ngay cả mấy cái lạc đường linh hồn đều không thể trấn an. Cứ việc không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi một lần đều để lão nữ tu sĩ cảm nhận được tuyệt vọng. Nhất tầng lại nhất tầng điệp ra, một lần lại một lần xuất hiện, phảng phất vực sâu, không chịu nổi gánh nặng sắt ra tù ở lại một lần đánh chúng tan vỡ. Ba bộ thi thể từ bên trong bò xuất, mang theo trầm thấp tiếng giống. Tựa như giống như dã thu hướng về lão nữ tu sĩ. Cảnh sát trưởng vọt tới. Không do dự, cảnh sát trưởng một lần nữa đem lão nữ tu sĩ ngăn tại sau lưng. Giơ tay lên bên trong thương. Dù là biết rõ vô dụng, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bất quá, cảnh sát trưởng không có bóp cò. Bởi vì, một bóng người ngăn tại trước mặt hắn. Mang theo nhàn nhạt, nhưng lại giống như thực chất hào quang. Cùng lúc đó, Trên đất giản vẽ bỗng nhiên sáng lên. Đó là viễn siêu trước đó gấp 10 lần, gấp trăm lần quang mang. Đánh tới thi thể, tiếp xúc đến quang mang này về sau. Nhao nhao ngã xuống đất, lại không còn bất kỳ hoạt động gì dấu hiệu. Phòng chứa thi thể bên trong hết thảy đều bình tức, chỉ còn lại có che giấu hết thảy ánh sáng hào quang. Ôn hòa cứng cỏi, không sờn lòng, cũng như tia nắng ban mai. Thần tử, convert by, Z, Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương để CVTer có động lực làm việc mũ. Hết chương.